Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, VIP quyển đệ nhị chương, thu phí chương và tiết, 12 điểm, VIP quyển đệ nhị chương lấy nhân ra trấn áp dùng bảo bối. Giản Ngôn Đào cũng không có ý tứ liền đi bộ như vậy. Đem thờ phụng nhân ra đời đời bao nhiêu đại từ đường cứ như vậy phao ở trong này. Làm người muốn phúc hậu, không thể như vậy ác độc, vì thế, vốn mại chân liền phải ly khai Giản Ngôn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mất lần tâm tư, suy nghĩ điểm phương pháp, hao tốn một ít cao giai tinh hạch hành động linh thạch. Lộng cái bảo hộ tính tụ linh trận pháp, lúc này mới ly khai, bởi vì đối này đó ngũ hành bát quái các loại gì đó thực sự không hiểu nhiều. Vì thế, Giản Ngôn vì thế hao phí đại lượng tinh lực, cuối cùng lại còn là Thẩm Mặc Nhiên người này lấy một hôn vì đại giới. Căn cứ chính hắn hiểu cùng một chút tri thức, giúp nàng dọn xong trận, cho nên nói, mặc dù Hoa Hạ biết mấy nghìn năm lịch sử lắng trung thật có chứa nhiều thần mà huyền hóa khả năng. Nhưng không nói chúng nó bản thân bị trắng trợn cấm, căn bản không có nhưng học tập con đường không nói. Bản thân phức tạp cùng độ khó, cũng thực có khá lớn, đừng nói học có điều thành, có thể làm hiểu là chuyện gì xảy ra, đều không dễ dàng, chỉ ít Giản Ngôn chính là, nàng sở dĩ có thể thoáng làm rõ ràng một ít nguyên lý. Cũng là may mà thường xuyên dùng để uống không gian nước suối, lại hấp thu linh khí rèn luyện thể chất linh hồn duyên cớ, bằng không phỏng chừng nhìn cái 10 ngày nửa tháng. Vẫn còn chỉ ngây ngốc liền một ít danh từ đều làm không hiểu. Có lẽ cũng là có thể nhớ kỹ thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ phương. Này đơn giản, cuối cùng, đối phó đây hết thảy lúc trở về trời đã sớm đen. Không cần nhìn biểu, đánh giá thời gian, Giản Ngôn liền biết, hiện vào lúc này, khoảng chừng cũng chính là 8-9 giờ tối công phu, bụng cũng không phải đói. Bất quá thân thể đã thói quen một ngày thực ba bữa. Trước không cảm giác được vấn đề thời gian còn chưa có cảm thấy. Nhưng hiện tại, thật đúng là muốn ăn một chút gì. Ngô, bỗng nhiên rất muốn ăn chụp dưa chuột, củ tỏi cay độc kích thích, hợp với toan khổ mùi giấm, trộn thượng dưa chuột trong veo. Càng nghĩ càng là nước bọt lưu, có bao nhiêu lâu không có đặc biệt chú ý thức ăn thượng vấn đề. Tiếp trước cuối cùng kia mấy năm mặc dù quá được hết sức thống khổ. Nhưng bởi vì tự thân dị năng, ở ẩm thực thượng nhằm vào cái khác người sống sót các. Vẫn là tương đương chú ý, thì ngược lại cả đời này, rõ ràng có không gian như thế một siêu cấp ngoại đeo bàn tay vàng. Trái lại ở ẩm thực mặt trên, trở nên cực kỳ không như đứng lên, ngẫm nghĩ muốn, đây rốt cuộc tính cái thập lấy sự a. Gần đây Giản Ngôn vẫn có ở nghĩ lại, lúc trước chính mình không có trước tiên tuyển trạch về nhà. Rốt cuộc ở chiếm được một ít gì hậu, lại bỏ lỡ bao nhiêu mỹ hảo. Nếu như ngay từ đầu liền tuyển trạch về nhà, cố nhiên không có gặp gỡ Thẩm Mặc Nhiên người này khả năng. Nhưng ít ra bằng vào không gian, nàng trái lại có thể quá thượng thoải mái chủng điền ngày lành. Phiền muộn, suy nghĩ nhiều quá. Vẫn là về sớm một chút, đỡ phải làm cho mọi người trong nhà lo lắng, này đều đi ra mười mấy tiếng đồng hồ có, cũng không biết bọn họ có thể hay không lo lắng ăn không ngon. Giản Ngôn hiển nhiên suy nghĩ nhiều quá, bởi vì nàng lúc trở về, ngoại trừ Lý Nghị cùng Từ Thịnh Cường còn có một triệu Lâm Trạch. Căn bản cư nhiên không ai biết nàng ra cơ hồ cả ngày thời gian. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Chỉ ít bọn họ không biết, cũng sẽ không lo lắng, còn đều sớm liền đi ngủ đây. Chỉ bất quá, đồng dạng, của nàng chụp dưa chuột phỏng chừng phải chính mình đi động thủ. May mà đồ chơi này hảo trình, chỉ là tỏi giã khó đoá, đáng được ăn mừng chính là, Giản Ngôn lúc trước cướp đoạt siêu thị lúc loạn thu không ít đông tây. Trong đó có giải quyết này nan để công cụ ở, tên Giản Ngôn là không biết. Nhưng trên dưới hợp đáp, trung gian có một loạt răng cưa trạng hình tròn công cụ quả thật dùng tốt. Chỉ cần đem củ tỏi lột ra cắt miếng, sau đó bỏ vào, dùng hai tay chuyển động, chỉ chốc lát nhi công phu, tỏi phiến liền biến thành tỏi giã giản ngôn bản chụp dưa chuột trước sau chỉ tốn nàng 10 phút. Không được công phu liền thượng bán, chính là thái chỉ có một đào, còn chưa có cơm, nếu như không phải nàng hiện tại cơ bản không thế nào cần ăn cái gì. Cũng không biết nên thế nào đánh giá của nàng này một đạo bữa tối hảo. Không gian xuất phẩm dưa chuột vị đạo thập phần tuyệt vời. Lên bàn, giản ngôn mình cũng còn chưa có thân đũa. Mỗi người đã ỉ vào tay mình mau còn không dùng động thủ. Sớm ngồi ở bàn biên, hai ba cái, liền răng rắc ăn được kia gọi một hương. 10 phút lộng ra tới đông tây. Ở giản ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên song trọng giáp công dưới. Dùng không được 3 phút liền được giải quyết, ăn xong rồi cơm tối, giản ngôn theo thói quen liền muốn hướng trong không gian chui. Tu luyện một đạo nhậm nặng mà nói xa, một ngày cũng lười biếng không được, chỉ là, Thẩm Mặc Nhiên khả năng cứ như vậy buông tha hắn con mồi sao? Này đương nhiên là không thể nào, lão bà. Ta nghĩ ngủ, không đợi giản ngôn tiến không gian, Thẩm Mặc Nhiên liền thân thủ rất nhanh nắm ở eo của nàng. Gương mặt dán của nàng hậu gáy, nhìn như vô ý nghĩa cọ, nhưng thở ra miệng ôn khí lạnh tức lại phun ở giản ngôn hậu gáy bối chỗ. Khiến cho nàng cực độ không thoải mái. Trên đời này, sẽ không có không sợ ngứa người, mỗi người trên người đô hội có chí ít một chỗ mẫn cảm điểm. Mà giản ngôn chính là cái cực độ sợ ngứa người, nhất là phía sau lưng, thoáng liêu nhổ đô hội làm cho nàng thân mềm vô lực. Hồi bé lúc, cùng bọn muội muội ngủ đùa giỡn lúc, liền không ít vì vậy mà rơi bại. Trên cơ bản, chỉ cần một chiêu này vừa ra tay, liền tuyệt đối bị thua không thể nghi ngờ. Vừa được 19 tuổi tiền, nàng cơ bản liền chưa thấy qua bất luận cái gì một so với chính mình còn sợ ngứa. Thẳng đến nàng 20 tuổi năm ấy, nhìn thấy một người tên là Điền Nật cô nhóc béo, sợ ngứa trình độ đến, người quấy nhiễu được nàng ngứa sau này, chẳng sợ ngươi chỉ là đứng ở bên cạnh so với cái thủ thế nàng cũng có thể chính mình cồn ôm bụng. Cười đến nước mắt lưng tròng văng khắp nơi, nửa ngày bò không dậy nổi thân đến, đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là, giản ngôn sợ ngứa điểm này. Ngoại trừ người trong nhà biết ra, Thẩm Mặc Nhiên cũng là biết đến, nhất là rõ ràng nàng sợ nhất người đụng chạm nàng lưng điểm này. A, đừng làm rộn, giản ngôn tao ngứa không chịu nổi ngắt nữu. Cười mắng, nàng ghét nhất liền là người khác bính hông của nàng cõng. Chẳng sợ ngươi là quấy nhiễu của nàng ca chi oa hoặc là bụng nhỏ nàng cũng sẽ không sợ thành hình. Dạng này. Thế nhưng vừa đụng thượng thắt lưng bối, thì không được, nàng sẽ cười đến toàn thân không khí lực, như vậy nhược điểm chí mạng, cũng đưa đến nàng tuyệt sẽ không dễ dàng cùng người gần người. Đây cũng là vì sao nàng sẽ vẫn biểu hiện được lãnh lạnh như băng. Không đáng tin gần duyên cớ, trên đời này, chỉ có hai loại người sẽ đơn giản trước mặt người khác tự bộc lộ nhược điểm. Một loại là đầu ngốc. Một loại khác ngay cả có chỗ mưu đồ người, giản ngôn cũng không là người trước, cũng không phải thứ hai, tự nhiên sẽ không ngây ngốc đem nhược điểm của mình bộc lộ ra đến. Bất quá Thẩm Mặc Nhiên hiển nhiên không ở này liệt, hắn đã sớm biết giản ngôn này, nhược điểm, đồng thời còn thập phần thích, cũng giỏi về lợi dụng cái nhược điểm này đến liêu nhổ giản ngôn. Trước kia là có người ngoài ở. Giản ngôn nhưng thật ra một lần cũng không làm cho hắn thực hiện được quá. Tối đa chính là làm cho hắn chiếm chút trên đỉnh đầu tiểu tiện nghi. Lần này liền không nhất định, hai người cô nam quả nữ, vẫn là tiểu biệt thắng tân hôn, vừa mới phùng khéo vượt qua Thẩm Mặc Nhiên cứu giản ngôn một mạng. Lại là được nói vừa nhận thấy được chính mình đối với hắn cảm tình lúc này. Sợ là lại thoáng sau này. Hai người này được náo trên giường đi, lão bà, ta muốn thân thân, Thẩm Mặc Nhiên thấy giản ngôn ngữ khí oán trách. Cũng không sinh tức giận ý, nhất thời được một tấc lại muốn tiến một thước, chui ở của nàng hậu nơi cổ miệng dán sát vào nàng hậu nơi cổ da thịt. Có chút không quá an phận bắt đầu tả hữu di động. Khanh khách, thực sự đừng làm rộn. Ta ếch, ngươi muốn làm gì? Giản Ngôn vừa mở miệng, liền bị Thẩm Mặc Nhiên trực tiếp một cuốn. Từ sau đưa lưng về nhau, hắn chuyển thành chính diện nhìn nhau. Nhìn đối phương kia sáng quắc chiếu sáng ánh mắt, Giản Ngôn thầm nghĩ trong lòng không ổn, lại là có chút buồn cười nhìn hắn cố gắng duy trì ở nghiêm túc tư thái. Nói thật, nàng thực sự rất không có thói quen như vậy Thẩm Mặc Nhiên. Nhìn trong lòng liền đặc biệt buồn cười, thế nào cũng không cảm thấy như vậy Thẩm Mặc Nhiên nơi đó có vẻ đặc biệt nhận người. Trái lại cảm thấy hắn như vậy bộ dáng thời gian, còn không bằng nhăn nhăn nhở nhở lúc tới có mị lực. Mà là đặc biệt khôi hài, chỉ ít ở nàng xem đến, chính là như vậy không sai, cũng thật đáng yêu. Hắc hắc, ta nghĩ thân thân, Thẩm Mặc Nhiên rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc hồi đáp, trong ánh mắt cũng hiện ra mấy phần tiểu ý. Được rồi, nhìn ở ngươi hôm nay biểu hiện không tệ phân thượng, Ngô A do gió tưởng thưởng, hiện giai ở có thể buông ta ra thôi a. Giản Ngôn còn muốn làm sắp chết tiền giấy giụa. Nhưng không ngờ Thẩm Mặc Nhiên căn bản không để cho hắn cơ hội như vậy. Trực tiếp đem mặt của nàng một ban. Sau đó nhắm ngay mục tiêu liền há to mồm dán đi tới. Ở nơi này là hôn nha, rõ ràng chính là tang thi hành vi mười phần cắn thái. Người kia, khôi phục lúc trước sở hữu nhớ, cũng nhất định đều không đáng yêu. Ngô, chưa có sờ, thắt lưng, Giản Ngôn nín cười, ngắt nữ thắt lưng nói. Thật sự là quá ngứa, này hồn đạm kia sờ, chỗ nào? Thẩm Mặc Nhiên mượn cơ hội xuống phía dưới, hai tay gây rối tham hướng một cái khác hắn đồng dạng cực kỳ yêu thích vị trí. Hắc hắc, tốt nhất kia đều chớ có sờ, Giản Ngôn cười mắng. Người này xác định không phải cố ý đùa nàng cười, quả thực liền là cố ý ở quấy nhiễu của nàng ngứa nha. Hơn nữa này thực sự là hôn sao? Thượng, hồi, hắn cũng không là rất có thể. Hiện tại nhưng thật ra túng, chỉ biết gặm miệng, quả nhiên là tang thi nha, ngốc đã chết, khó mà làm được, sẽ sờ, chỗ nào đều sờ, toàn thân cao thấp đều sờ, liền bàn chân cũng không buông tha, Thẩm Mặc Nhiên cũng cảm thấy buồn cười. Cùng nàng ngoạn náo, ngược lại đem nguyên bản ái muội kiều diễm bầu không khí hòa tan không ít, nhưng thật ra có vẻ có chút ấm áp, đây cũng không phải là hắn bản ý. Lại càng không là hắn mong muốn, hắn một nam nhân bình thường, dễ sao, trước đây nàng lạnh như băng, cách ngàn vạn lý, liền bính một chút cũng không chịu làm cho hắn bính, hao hết thiên tân vạn khổ lực mới từng bước một kéo gần cách nha. Tổng số tính xuống, ngoại trừ kia một hồi ngoài ý muốn kia gì quá mấy lần, cũng chỉ có kia mấy lần, phía sau liên tiếp hôn số lần cũng có hạn rất nhi. Vì thế hắn còn thật không dám đến thực sự, liền hôn cũng không dám động thật đáng buồn đáng thương. Phóc, mặt của ngươi có chút hồng, Giản Ngôn càng phát ra cảm thấy buồn cười. Bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng theo dõi hắn mặt trong, theo Thẩm Mặc Nhiên nguyên bản có chút tự nhiên chành nhìn thấy hắn hai má hơi có chút phiếm vựng. Nữ nhân, người nhất định phải chết. Thẩm Mặc Nhiên nguyên bản còn có chút phiếm hồng mặt bỗng nhiên dùng. Mình, vẻ mặt tức giận, lại mắt mang tiểu ý một phen nâng lên nàng đến, đi nhanh liền hướng phía trong phòng, giường lớn, đi đến. Trong miệng còn không quên tàn bạo uy hiếp nói. Giản Ngôn trên mặt rất nhanh xẹt qua một mặt xấu hổ quẫn vẻ. Sau đó rất là có khiêu khích ý vị nhíu mày nói. Ai sợ ai, hết chương.